Huyết Thiên Sứ, em là ai? Chương 1 tìm kiếm luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong Tiêu, ma cà rồng thuần huyết cấp A, là hoàng tử thứ 3 của chúa tê ma cà rồng sức mạnh băng, hòa kiếp trước là Hà Ly băng thiên thần nhưng không thuộc bất cứ quyền hành của ai, tự do tự tại. Thừa hưởng toàn hệ ma pháp, En Vi Phụ, Lãnh Hàn Phong, Lãnh Hoàng, Lãnh Hiên, Liên Nhi, Ngọc Ảnh, Jimmy Phịch. Phụt, hầu, rốt cuộc, cô muốn gì đây? Lão già tóc bạc trắng khó nhọc chịu đựng cơn đau đớn gần từng chữ nhìn người trước mặt. Người này có lẽ là một cô gái vì thân hình nhỏ nhắn khanh mảnh nhưng cơ thể tuy nhỏ lại chứa đựng lực lượng kinh khủng ép hắn thở không thông. Mắt phượng nheo lại, người đếch sao, nói mau, hắn, hiện đang ở đâu? Cô tức dần phất tay khén toàn bộ đá xung quanh núi đổ sụp xuống cơ thể gầy yêu của lão. Phụt, khụ, ta đã nói là ta không biết rồi. Lão che miệng ho khan cố gắng tránh né những mảnh đá to đập xuống người lão. Người không biết thì ai biết, người vốn là thần thời gian có thể nhìn thấy tất cả không gian kệ cả luân hồi kia. Nói ta cho ngươi cơ hội cuối cùng một nói hai chê. Ánh mắt cô hiện lên hàn khí nhìn xuống thần thời gian giống như con kiến trong mắt cô. Tuy ta là thần thời gian nhưng không có nghĩa là tất cả chuyện gì ta cũng. Hức, phụt, chưa nói xong lão trợn tròn mắt không tin nhìn xuống ngực mình nơi bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tim của lão. Phịch, lão ngã xuống đất rồi biến mất. Vô dụng, cô bóp nát tim lão, máu chảy xuống ngón tay rơi xuống đất thấm đẫm mảnh đỏ tươi. Ngước lên trời, cô tự mình lẩm bẩm, chờ ta, cách chương.